Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, bắt đầu từ những năm cấp 3. Bên cạnh Nhậm Tô đã có không ít những cô gái mạnh dạn bày tỏ tình cảm với anh. Có người trực tiếp tỏ tình, có người chọn viết thư tình, lại có người tỏ tình bằng công thức hóa học theo trào lưu năm đó hoặc tặng cơm hộp tình yêu. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên có một cô gái đứng ở trước mặt Nhậm Tô, mang theo một chút bướng bỉnh, một chút cẩn thận hỏi anh rằng có thể trở thành cô gái nhỏ của anh không? Nhậm Tô không hiểu vì sao bản thân đột nhiên lại thấy buồn nữa. Là vì cô gái nhỏ này đã cướp lời anh sao? Hay là bởi vì cô gái nhỏ vừa trải qua một đêm buồn bã rồi đột nhiên hôm nay tỏ tình với anh? Nhậm Tô từ trước đến nay luôn là một người vô cùng cố chấp. Một khi biết bản thân muốn gì thì nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thế nên khi cứ liên tục trùng hợp chạm mặt cố ra ý, từ không mấy để tâm đến khi ấn tượng đã sâu đậm rồi cuối cùng là cam tâm nhận mệnh. Nhậm Tô luôn nguyện ý tin rằng cố ra ý chính là cô gái mà số mệnh đã sắp đặt trao cho anh. Ngày hôm đó ở Mèo Trên Mây, nhìn thấy cố ra ý đứng trong đám đông, anh đã rất bất ngờ. Sau đó lại thấy tâm trạng vô cùng thoải mái, không cần suy nghĩ, lập tức gửi tin nhắn cho đám Dương Trạch bảo bọn họ đừng tới nữa. Đến khi hiểu rõ bản thân đã dành cho cô gái nhỏ này một tình cảm đặc biệt, Nhậm Tô liền không có cách nào im lặng kiềm chế tình cảm đó lại nữa. Từ tin nhắn WeChat đến điện thoại, từ việc đi ăn chung đến việc sang nhà chơi, Nhậm Tô chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể vì một cô gái mà làm được những việc như thế. Thật ra anh đã lừa cô. Có lẽ cố ra ý chỉ đơn giản nghĩ mọi chuyện là trùng hợp. Nhưng từ trước đến nay đó chỉ là một cái cớ mà Nhậm Tô bịa ra để biện minh cho việc bản thân không thể khống chế được mong muốn gặp cô. Anh bỏ công sức tìm quán ăn ngon vì biết cô yêu ăn uống. Nhiều lần bỏ dở công việc chỉ để có nhiều thêm một lần chạm mặt. Từ đó Nhậm Tô liền hiểu rõ, hóa ra sự chờ đợi bấy lâu của mình là để đợi sự xuất hiện của cô gái nhỏ tên cố gia ý này. Thế nhưng cố gia ý lại bắt đầu tránh mặt anh. Việc cô từ chối ngày càng rõ ràng khiến cho Nhậm Tô bắt đầu nôn nóng và bất an. Anh không biết có phải cô gái nhỏ đã nhận ra điều gì đó nên đang âm thầm im lặng từ chối mình hay không. Nhưng Nhậm Tô hiểu rất rõ những cảm xúc trong lòng mình. Anh không muốn từ bỏ. Không dễ dàng gì anh mới có thể gặp được cố gia ý. Làm sao anh đành lòng để cô rời đi được chứ? Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót anh. Thế nên khi Nhậm Tô đang loay hoay không biết phải làm sao thì cố gia ý gửi tin nhắn WeChat cho anh. Giọng điệu nhẹ nhàng của cô khiến tâm trạng của anh tốt lên trông thấy. Chỉ là chưa kịp vui mừng, anh đã nghe thấy tiếng khóc của cô cùng một cái tên cứ được cô nhắc đi nhắc lại. Vệ Thanh Lãng, Nhậm Tô lấy lại bình tĩnh. Cô gái nhỏ trước mặt vẫn bướng bỉnh nhìn anh. Lời cô vừa nói có lẽ chính là âm thanh đẹp đẽ nhất mà đời này Nhậm Tô từng nghe thấy. Chỉ là khung cảnh hỗn loạn tối qua lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Đêm qua cố gia ý uống say. Khi anh lại gần thì bị cô ôm chặt lấy cánh tay như thể ôm một khúc gỗ trôi dạt trên biển. Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói. Có phải vì em không tốt nên mới không thể giữ được những thứ mình muốn không? Nhậm Tô thật sự không biết diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào nữa. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm cô dỗ dành, nhưng dỗ thế nào cũng không dỗ được nước mắt của cô và cả cái tên mà cô cứ lẩm bẩm trong miệng. Anh không biết cô có còn tỉnh táo hay không, cũng không biết cố gia ý có nhận ra người mình đang ôm là Nhậm Tô anh chứ không phải là Vệ Thanh Lãng kia không. Lại càng không biết người mà cố gia ý thật sự muốn dựa dẫm ỉ lại lúc ấy có phải là mình hay không. Có trời mới biết cả đêm qua Nhậm Tô đã bất lực như thế nào. Khi anh bế bổng cố gia ý lên, khi cô ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, khi hơi thở đều đặn của cô cứ phả vào cổ anh. Nhậm Tô thực sự rất muốn đánh thức cô khỏi giấc ngủ say. Những suy nghĩ đó cứ như một ngọn lửa lờn vờn trong lòng khiến anh hoàn toàn không biết phải làm sao. Thậm chí anh không biết bản thân nên đối mặt như thế nào với Cố Gia Ý khi cô tỉnh lại. Nhậm Tô không thể nào phủ nhận việc cơ thể mềm mại của Cố Gia Ý hoàn toàn dựa dẫm vào mình đã khiến anh mất đi hết lý trí. Không thể nào khống chế nổi với cô, dù cho cô có bảo anh sai, anh cũng sẽ chấp nhận. Nhậm Tô không phải là một người đàn ông hay so đo tính toán trong tình yêu. Nhưng khi nghe thấy lời tỏ tình của Cố Gia Ý, cảm xúc trong lòng anh lại vô cùng phức tạp, mấp máy môi mấy lần vẫn không biết nên nói gì với cô gái nhỏ trước mặt. Có một điều Nhậm Tô không biết, dáng vẻ lúc này của anh đã khiến cho Cố Gia Ý vô cùng uyệt vọng. Nhậm Tô nhìn Cố Gia Ý đang đứng trước mặt mình. Cô vẫn mặc bộ lễ phục ngày hôm qua, chỉ là chiếc váy xinh đã nhăn nhúm mất đi vẻ đẹp ban đầu. Lớp trang điểm cũng đã trôi đi mất sau một đêm khóc lóc như mưa. Nếu không phải đêm qua sau khi cô ngủ anh cẩn thận lấy khăn giấy ướt lau mặt giúp cô thì có lẽ giờ đây đứng trước mặt Nhậm Tô sẽ là một con mèo. Nhỏ rồi, có lẽ vì mãi không đợi được câu trả lời của anh nên ánh sáng trong mắt cô đã dần biến mất. Cố Gia Ý im lặng gục đầu, từng đợt sóng biển cứ đánh vào cẳng chân cô khiến cô gần như không đứng vững được nữa. Một Cố Gia Ý như vậy làm sao anh có thể đành lòng bỏ mặc được đây? Cuối cùng Nhậm Tô vẫn mềm lòng thở dài, đi tới bên cạnh Cố Gia Ý, nắm tay dắt cô lên bờ cát trắng. Lúc đầu cô gái nhỏ có hơi kháng cự nhưng anh quyết không nhượng bộ. Vẫn nắm chặt tay cô, luyến tiếc không muốn buông ra. Biểu cảm của cô có vẻ rất kinh ngạc. Sau đó sự bướng bỉnh trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy. Cố Gia Ý không phải là loại dây dưa dây cá bám mãi không buông, cũng không phải là một cô gái mới lớn đầy ngượng ngùng và bối rối. Đối với cô, yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Thế nên khi Vệ Thanh Lãng ôm cô bảo rằng trước giờ chỉ có mình cô, Cố Gia Ý tuy rằng có đau lòng nhưng chưa từng dao động mà có suy nghĩ sẽ quay lại với anh ta. Cô rất rõ ràng bản thân đối với Nhậm Tô là loại tình cảm gì. Thế nên cô không màng tất cả, mặc kệ việc sau này có thể trở thành người xa lạ vẫn muốn đứng trước mặt anh. Một lần nói ra tình cảm của mình, thế nhưng anh đang có ý gì đây? Rõ ràng trên mặt anh thể hiện rõ ý từ chối nhưng vì sao lại nắm tay cô? Cố Gia Ý không thích mập mờ, cũng không hy vọng Nhậm Tô mà cô thích sẽ là một người đàn ông thích chơi trò mập mờ. Anh có thể từ chối cô, từ nay về sau cô tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa. Còn nếu đã không thích thì đừng cho cô hy vọng. Cố Gia Ý, tôi nghĩ những điều mình làm đã đủ rõ ràng rồi chứ? Giọng nói trầm ấm của Nhậm Tô cùng gió biển nhẹ nhàng len lỏi vào lòng Cố Gia Ý. Cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn anh, dù cho trong mắt Nhậm Tô đều là quyến luyến, dù cho đôi tay anh đã sớm ửng đỏ, cô vẫn cố chấp chăm chú nhìn anh, nhất quyết đợi một câu trả lời chính thức. Cố Gia Ý, tôi chưa bao giờ thích dùng ứng dụng WeChat, cũng không thích phải mời con gái đi ăn uống khắp nơi. Lại càng không muốn làm mấy việc nhàm chán như chị gái tâm tình với em, tôi đã làm tới vậy mà em vẫn không hiểu rõ sao. Ánh sáng trong mắt của Cố Gia Ý lại một lần nữa lóe lên khiến Nhậm Tô khó lòng mà rời đi. Dưới ánh mặt trời, cô gái nhỏ dáng vẻ chật vật nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn. Tôi sẽ không vì một người không liên quan mà đến ví tiền cũng quên đem theo nhưng lại nhớ tối nay cô ấy mặc lễ phục. Có lẽ cô ấy đang ở một nơi rất lạnh nên cầm theo áo khoác. Cố Gia Ý, 1 tiếng 16 phút đồng hồ tôi lái xe tìm em. Cả người chật vật, em nghĩ đây chỉ là hành động đối với bạn bè bình thường sao? Những đóa hoa trong lòng Cố Gia Ý âm thầm nở rộ. Nụ cười trên môi cô ngày càng rạng rỡ. Có lẽ em sẽ thấy buồn cười. Lớn hơn em tới 8 tuổi nhưng tôi lại thiếu kiên nhẫn đến vậy. Nhậm Tô giơ tay vỗ trán mình, cười bất lực, chắc em không biết khi nhìn thấy tin nhắn WeChat trên điện thoại là của em gửi tới. Tôi đã hạnh phúc tới mức nào đâu, bắt đầu từ lần tình cờ gặp gỡ ở thang máy, sau đó lại tình cờ gặp nhau liên tiếp 3 lần. Nhậm Tô khi đó chỉ nghĩ đơn giản là trùng hợp, thế nhưng tới lần thứ tư gặp lại, khi nhận ra bản thân có cảm giác với cô gái này, anh đã bằng lòng tin tưởng đây là duyên phận của bọn họ. Kết quả là gì không quan trọng, Nhậm Tô chỉ muốn vì bản thân cố gắng một lần. Cố Gia Ý, tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Em thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ? Thật sự muốn cùng anh ở bên nhau chứ không phải là nhất thời xúc động. Thật sự muốn đi cùng anh đến cuối đời chứ không phải là nhất thời tức giận vì người khác. Thật sự muốn cùng anh nắm tay đi tới hạnh phúc, không bao giờ rời bỏ. Câu hỏi của Nhậm Tô hoàn toàn vượt qua cả sự mong đợi của Cố Gia Ý. Cô thực sự không nghĩ đến việc anh có thể cho mình một câu trả lời đẹp đẽ đến vậy. Cũng không nghĩ đến bản thân chính là người trong lòng mà anh luôn chờ đợi. Vì sao lại không suy nghĩ kỹ được chứ? Từ rất lâu cô đã sớm không chống cự nổi sự quan tâm dịu dàng của anh. Cho đến đêm qua anh không màng tất cả mà chạy đến bên cô, im lặng đợi cô la lối khóc lóc cho thỏa lòng. Cố Gia Ý đã hiểu rõ hết thảy. Dù câu trả lời của Nhậm Tô là được hay không được, anh vẫn sẽ là một ký ức đẹp khó quên trong cuộc đời cô. Nhậm Tô, em chỉ sợ mình không đủ tốt, không xứng để đứng bên cạnh anh. Nhậm Tô, em chỉ sợ mình kém xa so với Tưởng Hoan Nhan, không thể cùng anh gắn bó, cùng anh vui cười, cùng anh cố gắng mà thôi. Nhậm Tô, em chỉ sợ cuối cùng kết cục của em và anh sẽ giống như Vệ Thanh Lãng. Sợ anh sẽ vứt bỏ một người không ra gì như em rồi dứt khoát rời đi. Nhậm Tô, em chỉ sợ bản thân không phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong cuộc đời anh. Nhưng dù thế nào em cũng không ngờ tới, hóa ra em lại có thể trở thành cô gái nhỏ của anh. Đôi giày cao gót trong tay không biết từ khi nào đã rơi xuống đất. Cố Gia Ý buông tay Nhậm Tô, bước lên một bước, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, không nhịn được mà rụi rụi đầu vào xương quai xanh của Nhậm Tô. Thật ấm áp, đây là lần đầu tiên Cố Gia Ý chủ động thân mật như vậy. Nhưng giờ phút này cô không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Không gì sánh bằng niềm hạnh phúc khi người mình thầm thích cũng thích mình. Nhậm Tô nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Những sợi tóc nhỏ của Cố Gia Ý xõa ngang cổ anh. Cô cứ không ngừng cọ đầu tìm cảm giác thân thuộc, khác hẳn với tiếng thở dài đêm qua. Giờ đây Nhậm Tô chỉ cảm thấy may mắn. Thật may ngày hôm qua anh đã gọi điện thoại cho cô. Thật may đêm qua anh đã đến tìm cô. Nhậm Tô, dù cho cô gái nhỏ chỉ nhất thời đau lòng mà xúc động tìm kiếm một tình yêu mới thì có sao? Mày vẫn sẽ đồng ý với cô ấy vô điều kiện mà thôi. Vẫn sẽ xem cô như cô gái nhỏ của riêng mình. Nhậm Tô cười tươi, lần đầu tiên sẵn lòng chấp nhận việc bản thân có thể luôn kiên nhẫn với Cố Gia Ý. Dù cho tương lai cô đổi ý, anh vẫn sẽ như cũ kiên nhẫn chờ đợi cô cho đến khi cô sẵn sàng muốn tiếp tục ở bên anh. Cố Gia Ý ngẩng đầu, cười hạnh phúc. Nhậm Tô, có thể ôm anh như vậy, thật tốt quá. Nhậm Tô cúi đầu nhìn cô gái nhỏ của mình, khuôn mặt trắng hồng của cô ngốc đã đỏ ửng lên dưới ánh mặt trời. Đôi mắt sáng lấp lánh khiến anh bằng lòng nguyện ý yêu cô cả đời. Tay Nhậm Tô vô thức siết chặt lại, anh cúi đầu thấp xuống rồi lại thấp hơn nữa. Cố Gia Ý mở to mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng sát tới mà quên cả việc thở. Sau đó, khi đôi môi anh đáp xuống môi cô, hô hấp của cô đình trệ, môi Nhậm Tô mát lạnh mà cũng ấm áp, nụ hôn của anh rất đỗi dịu dàng và đầy lưu luyến. Cố Gia Ý nhắm mắt lại, không khống chế nổi cảm xúc trong lòng nữa, dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Nhậm Tô, hoàn toàn chìm đắm trong xúc cảm ngọt ngào. Nhậm Tô, phải làm sao đây? Hình như em đã không thể nào chống cự được sự mê hoặc của anh nữa rồi. Cách Chương.